Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 503, 503 Vương Triều sắp giáng lâm. Hô dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch, Real Madrid cũng triệt hạ một tên hậu vệ, đổi lại một tên tiền vệ. Xem ra Hô cảm thấy tranh tài còn không an toàn. Bosco cũng không hề từ bỏ. Thời gian còn có bổ giờ 3 phút đồng hồ. Andrej thay đổi chính là Pedretti, triệt hạ rồi Roni, để Pedretti ra sân sau chấn giữ bên phải đường phía trước. Tại Schneider trước người hình thành một đạo bình chướng. Hiện tại hắn không sợ Real chậm rãi đánh rồi truyền cắt. Hậu trường sẽ không cho bọn hắn lỗ hổng tiến hành kiên nhẫn phối hợp. Hắn lo lắng nhất tựa như là Balak, Carlos cái này loại không nói đạo lý đột nhiên viễn trình phát pháo. Đánh bay đánh vạt ra rồi biến thành đường biên bóng phạt góc đều không cái gọi là. Nhưng vạn nhất nếu là sút xa không ra ngoài, rất dễ dàng gây ra hỗn loạn. Đừng nhìn tranh tài còn có 3 phút đồng hồ, nhưng Andrej không có thư giãn. Hoặc là nói, năm ngoái Bayern Munich cuối cùng 2 phút đồng hồ vứt bỏ quán quân rung động dư ba chưa tán. Đến rồi cái này cấp bậc tranh tài, đỉnh cấp giáo đầu cũng không dám triệt để yên lòng. Miuo tiến công 80 phút đồng hồ, đến cuối cùng 10 phút bắt đầu đánh rồi phòng phản. Cho dù tại Wembley, không có cuồng sư fan hâm mộ cảm thấy cái này có vấn đề. Ngược lại bọn hắn cảm thấy đây là Andrej ưu điểm. Không có cố chấp đã hình thành thì không thay đổi. Tất cả Miuo cầu thủ cùng huấn luyện viên đều đi tới bên sân. Vô luận là duy trì đội bóng hay là chuẩn bị chúc mừng lên cấp trận chung kết. Giờ khắc này, nhìn trên đài fan hâm mộ cũng đều đứng dậy. Cuồng nhiệt fan hâm mộ tổ chức các thành viên câu vai dựng lưng vừa múa vừa hát. Đem Wembley bầu không khí đẩy hướng rồi một cái mới sao sao. Tất cả mọi người coi là cuối cùng 3 phút đồng hồ lại là Real điên cuồng tấn công tràng diện. Nhưng trên thực tế, Real ngoại trừ mở bóng sau có rồi một đợt hướng về phía trước thế công về sau. Thời gian khác bóng quyền một mực bị Miuo khống chế. Miuo mạo hiểm ở phía sau trận phạm vi nhỏ bên trong liên tục ngược lại chân truyền lại. Lợi dụng chạy đến tránh né Real điên cuồng vây đoạt. Làm ngược lại chân ngược lại không đi xuống. Real đại đa số cầu thủ lại áp bách 10 phần dựa vào lúc. Miuo một cái nữa truyền dài đưa bóng mở hướng về phía trước trận. Tiếp theo, Real hậu trường lên cao bóng đi trước trận. Miuo cướp được điểm rơi. Lại bắt đầu lại từ đầu ngược lại chân. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Wembley bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Miuo bên sân dự bị đội viên cùng với huấn luyện viên phần lớn đều vọt vào sân bóng bên trong. Trên trận đội viên cũng nắm tay kích tình lên tiếng gầm thét. 4, 3, tổng điểm số 8, 6. Miuo hai hiệp lấy giống nhau điểm số đánh bại Real Madrid. Ngang trước thẳng tiến bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Chúc mừng Miuo, đây là một hạng không tầm thường thành tựu. Bọn hắn 3 năm bên trong lần thứ 2 thẳng tiến Champions League trận chung kết. Mà bọn hắn khi tiến vào Champions League sân bóng 3 cái trận đấu mùa giải bên trong. Kém nhất thành tích là Champions League tứ cường. Andrej Ho, viết truyền kỳ thiếu soái. Hắn dẫn đầu Miuo cái này đầu cuồng sư chính tại sáng lập mới lịch sử. Chúng ta may mắn ở thời đại này mắt thấy hắn tại giới đá banh cho chúng ta hiện ra ra dạng này ầm sóng dậy thịnh cảnh. Hiện tại, chúng ta có thể chờ mong Miuo tại trận chung kết bên trong sẽ có như thế nào phấn khích biểu. Hiện, đem những cái kia vĩnh hằng trong nháy mắt lưu tại bóng cây xanh dâm mát thánh điện bên trong. Wembley ồn ào náo động rung trời. Real Madrid bạch y tung bay chiến sĩ tê liệt ngã xuống ở đây trên. Miuo chúng tướng sĩ đang phi nước đại. Ôm chúc mừng về sau. Bắt đầu cùng Real cầu thủ chủ động trao đổi quần áo chơi bóng. Nét cùng Redondo, vừa kết quả Roni cùng Raul, bắt cùng Casillas, Andrej tại tranh tài kết thúc một khắc này. Bỗng nhiên không có đi chúc mừng động lực, ngược lại toàn thân giống như hư thoát, giống như đứng tại chỗ đều cần hao phí cực lớn khí lực. Hiện tại Miwoo đã không phải là một nghèo hai trắng. Theo câu lạc bộ thực lực phi tốc tăng lên, chiến tích của bọn họ nhất định phải có chỗ cam đoan. Ngoại giới khó nói không có cho Andrick áp lực sao? Đương nhiên có. Đây là một chi bị châu Âu truyền thông đánh giá vì toàn châu Âu đỉnh cấp đội hình một trong đội bóng. Là bản trận đấu mùa giải tiến công hỏa lực mạnh nhất. Trạng thái nhất ổn định đội bóng. Cứ việc đây là Andrick một tay sáng lập đội bóng. Nhưng nương theo mà đến áp lực không cách nào phòng ngừa. Giết vào vòng bán kết đương nhiên. Thẳng tiến trận chung kết nhìn như cũng cần phải thuận lý thành chương. Cường giả, liền nên cười đến cuối cùng. Nhưng nếu làm không được, thì sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Huấn luyện viên chính cũng sẽ thành chúng chỉ trích. May mắn, làm được. Andrick ngước đầu nhìn lên. Tầm mắt từ sân bóng đỉnh chóp thẳng tới bầu trời đêm. Sáng sủa bầu trời đêm bị đầy sao tô điểm. Đây là một fan duy mỹ cảnh gửi. Khi hắn thu tầm mắt lại sau, nhìn trên đài fan hâm mộ thật lâu không muốn rời đi. Miwoo, nên cáo biệt Wembley rồi. Từ nay về sau, Wembley không còn lại là Miwoo Champions League sân nhà. Andrick đi đến trận, cùng cầu thủ nhao nhao ôm nhau. Sau đó cùng các cầu thủ cùng nhau chỉnh tề chiến thành một bài. Phân biệt đi đến mỗi cái khán đài trước hướng nhìn trên đài fan hâm mộ cúi đầu vỗ tay thăm hỏi. Cảm tạ bọn hắn tại trong thời gian 2 năm có mặt duy trì. Đồng thời, Andrick cũng trong lòng bên trong cảm tạ FA. Tại nước Anh vĩ đại nhất sân vận động, Miwoo cái này 2 năm Âu chiến chế tạo lực ảnh hưởng. Mang tới danh khí cùng chú ý độ, đều có tòa này sân bóng công lao. Thu nhập, ngược lại là tiếp theo. Làm Andrick mang theo các cầu thủ rút lui lúc. Cơ hồ tất cả Miwoo cầu thủ đều hai tay để trần. Vai đầu dựng lấy một kiện Real cầu thủ quần áo chơi bóng. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Andrick khoan thai tới chậm. Nhưng tất cả phóng viên đều đang đợi hắn. Không có người bực bội bất an. Tương phản, mọi người dưới đáy lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ kính ý. Sắp 24 tuổi Andrick. Sắp dẫn đội lần thứ 2 tiến vào Champions League trận chung kết. Cái này thành tựu, tuyệt đối xưa nay chưa từng có rồi. Fleet Street cảm thấy đây là nước Anh giới đá banh kiêu ngạo. Andrick cũng là bọn hắn đương đại giới đá banh lớn nhất tài phú. Andrick phảng phất thân thể bị rút khô rồi khí lực, như chút được gánh nặng đồng thời. Toàn thân tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Hắn xuất hiện lúc mặt mỉm cười. Đã không đường hoàng, cũng bất quá độ vui sướng. Tựa như vinh nhục không sợ hãi. Ở đây phóng viên đều chúc mừng Andrick. Sau đó hỏi thăm hắn đối với toàn trường tranh tài cái nhìn. Như các ngươi nhìn thấy, đây là một trận cường giả ở giữa đọ sức. Miwoo, Real Madrid, đều đánh ra chất lượng cực cao tranh tài. Lúc trước có bộ phận thanh âm cho rằng Miwoo lên cấp trận chung kết là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thực là, làm tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid trước vào một cái bóng, tranh tài vẫn ở vào rằng co trạng thái bên trong, không có một phút đồng hồ có thể nhẹ nhõm, không có một phút đồng hồ tranh tài hồi hộp biến mất. Dù là thời khắc cuối cùng Ronaldinho để cho chúng ta dẫn trước ưu thế biến thành 2 bóng, nhưng nếu Real Madrid cuối cùng lật bàn, không có người sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tranh tài chính là như vậy xu thế. Kịch liệt, tàn khốc, tranh thủ thời gian, tất đất tất tranh. Mỗi một cái cơ hội cũng có thể sửa điểm số. Trận đấu này đối với Miwoo 10 phần quý giá. Nó nói cho chúng ta biết cầu thủ. Thắng lợi sẽ không chủ động giáng lâm tại trên đầu của bọn hắn. Trên sân bóng, 90 phút đồng hồ bên trong sẽ xảy ra cái gì? Khác giả thiết, chớ bị giả tượng chỗ lừa gạt. Đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Dạng này kinh nghiệm cũng không phải bình thường tranh tài có thể cung cấp. Ta rất kiêu ngạo. Chúng ta đánh bại Real Madrid. Có thể lần thứ 2 đối với UEFA Champions League quán quân khởi xướng trùng kích. Miwoo cùng Real Madrid Champions League vòng bán kết 2 hiệp tranh tài hạ màn kết thúc. 4-3, 4-3, 8-6, 180 phút đồng hồ. 14 cái vào bóng. Miwoo lên cấp trận chung kết. The Times dùng dạng này tiêu đề làm tranh tài chiến báo đầu đề tin tức. Millwall cùng Valencia hội sư Champions League trận chung kết. Daily Mail thì bắt đầu triển vọng trận chung kết rồi. Hô chờ mong cuồng sư vương triều quân lâm châu Âu. Giới túc cầu Âu châu cường đại nhất thanh âm. Cuồng sư gào thét, ngoặc kép. Các bà mai thể đều đưa tiêu điểm hội tụ tại rồi Champions League trận chung kết triển vọng bên trong. Lúc này từ đội bóng thực lực cùng sao sao khuynh hướng đến xem. Millwall thiên về một bên trở thành đoạt giải quán quân nóng cửa. Dù là Valencia đào thải là Tây Ban Nha nhà giàu Barcelona, nhưng vẫn không có người nào xem trọng bọn hắn. Ngược lại là Tây Ban Nha truyền thông tại vì Valencia ủng hộ động viên đồng thời. Cũng bắt đầu rồi nhiễu loạn Millwall chuẩn bị chiến đấu. Báo Adem sau trận đấu Rooney cùng Raul lúc bắt tay ảnh chụp đăng đi ra. Trong tấm ảnh, Rooney trên vai đã dựng lấy Raul quần áo chơi bóng. Tây Ban Nha truyền thông bắt đầu tạo thế. Mê hoặc Rooney mặc vào cao quý chiến bào. Trở thành Real Madrid một thành viên. Millwall tại trận này sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền tiến vào chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết tiết tấu bên trong. Câu lạc bộ gió êm sóng lặng. Theo nhau mà tới chính là Premier League thứ 36 vòng đấu. Lúc đầu, trận đấu này tại bình thường nhất định sẽ bị phủ lên khói lửa nổi lên bốn phía. Nhưng bây giờ, trận đấu này tựa hồ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. MU sẽ tại Old Trafford nghênh chiến Millwall. Bản trận đấu mùa giải, MU nhất định là Premier League Á quân rồi. Nhưng truy cứu nguyên nhân, cũng không phải là MU biểu hiện được kém. Ngoại giới cũng sẽ không cho Ferguson quá nhiều áp lực. Hắn tại lúc trước buổi họp báo trên rất là bình tĩnh. Khẩu khí có chút bất đắc dĩ nói rằng, giải đấu còn có 3 lượt. MU hiện tại điểm tích lũy là 81 phân. Đổi lại dĩ vãng trận đấu mùa giải, cái này điểm số, hoặc là bảo đảm chúng ta đã cầm tới giải đấu quán quân, hoặc là tại còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, MU cũng khẳng định có được đoạt giải quán quân quyền chủ động. Nhưng chính như các ngươi nhìn thấy như thế, MU bản trận đấu mùa giải bài danh không có khả năng lại xảy ra biến hóa. Chúng ta sẽ liên tục 4 năm thu hoạch được Premier League Á quân. Đây là một cái để cho người ta ủ rũ kết quả. Nhưng ta cho rằng MU hẳn là chính xác nhận biết đến tình huống hiện tại. Đầu tiên phải ý thức được bây giờ đang Premier League muốn thu hoạch được giải đấu quán quân. Chúng ta nhất định phải giao ra đến càng nhiều. Tiếp theo, chúng ta không nên nhụt chí. Millwall là quán quân, MU ứng tràn ngập đấu chí trong tương lai cùng cạnh tranh. Mà nếu như chúng ta có thể trong tương lai đánh bại Millwall, như thế thắng lợi, có thể muốn so lúc trước quán quân càng có hàm kim lượng, càng đáng giá chúng ta kiêu ngạo cùng tự hào. Ferguson một phen chân tình bộc lộ, độc thoại hơi. Có vẻ đến thảm cảnh thê lương. Quỷ đỏ cái trước giải đấu quán quân, liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến Millwall thăng siêu cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Cái kia trận đấu mùa giải, MU một vòng cuối cùng đoạt giải quán quân, Millwall là Á quân. Sau đó 4 năm, Millwall quán quân, MU Á quân, Arsenal quán quân, MU Á quân, Millwall quán quân, MU Á quân. Cái này trận đấu mùa giải, Millwall sớm 3 lượt bảo vệ vương miện thành công, mà MU tay cầm 81 phân, hất ra rồi hạng 3 Arsenal khoảng chừng 18 phân. Nhưng vẫn là chỉ có thể cầm tới một cái Á quân. Mà Millwall tại đây 2 năm bên trong tiến bộ để cho người ta không cách nào coi nhẹ. Bọn hắn hất ra rồi mùa giải trước vô địch Champions League 12 phân. Cái chênh lệch này còn có thể mở rộng. Bởi vì giải đấu không có kết thúc, bọn hắn lại hất ra rồi trước cái trận đấu mùa giải Premier League quán quân Arsenal nhìn thấy mà. Giật mình 30 phân. Ngoại trừ điểm tích lũy, còn có cái gì là Millwall vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào? Bản trận đấu mùa giải thắng liên tiếp ghi chép, tăng thêm mùa giải trước cuối đoạn cho tới hôm nay mới thôi. Bọn hắn đã sáng lập rồi giải đấu 45 trận bất bại. Tăng thêm cái này 3 năm tại Âu chiến bên trong chói lọi chiến tích. Miuo hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. 3 năm bên trong cái thứ hai vô địch Champions League. Như vậy, không hề nghi ngờ, toàn bộ giới túc cầu Âu Châu cũng sẽ không lại hoài nghi. Miuo mở ra một thời đại vương triều. Bọn hắn chính tại thống trị châu Âu giới đá banh. Hiện tượng này để nước Anh fan hâm mộ 10 phần xoắn xuýt. Tại Premier League, bọn hắn có được rồi mạnh như vậy đội bóng. Có được ưu tú như vậy đơn giản thiên tài huấn luyện viên chính. Thế nhưng là, đội tuyển quốc gia Anh vì gì lại sắp bị kéo xuống cường đội nhãn hiệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.